Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 2, Tiên Thiên Tổ Khí. Thực, khi chiếm được cơ duyên này thời điểm, Thường Uy liền biết, muốn thực hiện cơ duyên không phải một chuyện dễ dàng. Không cần nói tiên thiên bên trong cơ duyên, coi như là sau thiên giai đoạn cơ duyên, thường thường cũng nương theo các loại tranh đấu. Tranh thắng mới là cơ duyên, tranh không thắng chính là kiếp số. Vì lẽ đó Thường Uy càng cẩn thận một chút. Hắn nguyên linh lù lù bất động, chỉ duy trì đối với tiên thiên diệu cảnh cùng nguyên hoàng đại đạo quân vô cùng kính ngưỡng. Từng bước một đi tới, tình cờ có một ít kỳ kỳ quái quái tiên thiên sinh linh xuất hiện ở trái phải. Dình hắn, lây e, có rất hung ác, có chút rất tò mò. Thường Uy tin tưởng, nếu như mình lòng mang dù cho một chút xíu ác ý, đều sẽ bị những này dình tiên thiên sinh linh vồ giết. Nhưng dù vậy, cũng bị đùa cợt, dưới chân cỏ nhỏ gặp cười hì hì bán hắn một hồi. Bán hắn lảo đảo, trong rừng cành lá cây mây ở trên người hắn leo lên. Ngửi nghe, châu chấu dạng con sâu nhỏ nhảy đến đầu hắn trên. Líu ra líu díu, có chim nhỏ còn kéo phao thỉ. Nổ đầy mặt đều là hung ác đại gia hỏa cưỡi ngựa xem hoa tự ngăn ở trước mặt hắn. Nhè răng trợn mắt, còn hết sức làm ra nước dãi giàn giụa đói bụng hình. Nhưng Thường Uy đều phảng phất không cảm thấy, chỉ là đi tới, những này tiên thiên sinh linh liền ở một bên líu ra líu díu thảo luận hắn. Cái này ngày kia đến rất kỳ quái ai, hắn không có mắt sao? Hắn không sợ ngứa, là tiểu phượng hoàng khách mời, con vật nhỏ kia, quãng thời gian trước lén lút chạy ra ngoài chơi, nghe nói bị đánh, thật là thê thảm. Ai không để cho nàng mang tiên thiên thân thể? Dám sao? Tiên thiên lực lượng cấm chỉ đưa vào ngày kia. Thường Uy tập tễnh cất bước. Tiêu bí mật đem nổ ở trên mặt phân chim siêu tập lên đây chính là tiên thiên sinh linh phân chim. Một bên ám đâm đâm nghe tiên thiên sinh linh môn thì thầm những người này hung ác quy hung ác. Hiếu kỳ quy hiếu kỳ. Nhưng trẻ sơ sinh đơn thuần, có một luồng ngu đần. Điều này cũng hiểu rõ đến, Phượng Hoàng chạy ra ngoài chơi là cái tình trạng gì. Theo đạo lý, Phượng Hoàng chính là vũ dư thiên sinh, là tiên thiên sinh linh. So với hắn tiên hoàn thai nghén Phượng Hoàng, Thường Uy gặp phải cái con này, không thể nghi ngờ càng nghiêu phê tuy rằng còn chưa trưởng thành. Nhưng từ nhỏ bản chất, vị cách cao thái quá, thành tựu Phượng Hoàng. Ở vũ dư thiên, cũng không phải tầng dưới chót, bực này tồn tại, như toàn bộ nhi đi ra ngoài, hỗn độn bên trong hô mưa gọi gió là điều chắc chắn. Sợ là ngoại trừ đại la đạo tổ, bình thường không có tiên đạo tu sĩ dám bắt bí nàng. Như vậy, lại sao cùng chỉ là một cái thiên tiên cấp tà thần. Kiếp ma liều cái lưỡng bại câu thương. Pháp lực thần thông còn giới hạn ở mặt đất tiên viên mãn. Hiện tại biết rồi, nguyên lai Phượng Hoàng chạy ra ngoài không phải hoàn toàn thể. Thậm chí khả năng chỉ hóa vào ngày kia chính là một đạo nguyên linh. Tiên thiên sức mạnh là cấm chỉ đưa vào ngày kia. Thường Uy bừng tỉnh, với tiên đạo mà nói, tiếp xúc thật tiên thiên là từ Đại La Đạo Tổ bắt đầu. Đại La Đạo Tổ chính là hiểu ra tất cả ngày kia vĩ đại tồn tại. Chỉ có đến một bước này, mới có thể đi vào đại đạo tiên thiên mênh mông huyền diệu bên trong. Nói cách khác, tiên thiên cấp độ sức mạnh, là đại la đạo tổ sức mạnh, tiên thiên diệu cảnh bên trong tiên thiên sinh linh, đại đa số tu vi, tuyệt không cùng đại la đạo tổ, nhưng cũng từ nhỏ có tiên thiên bản chất. Chẳng trách sẽ bị hạn chế trước thiên diệu cảnh, không cho đem tiên thiên đưa vào ngày kia. Trước Thường Uy còn lo lắng Phượng Hoàng không về, vạn nhất tìm đến cửa không tìm được, liền muốn chảo ma. Hiện tại yên tâm, Thường Uy ở ngày kia bên trong tao ngộ Phượng Hoàng, tiên thiên bản thể vẫn ở Vũ Dư Thiên. Hắn nơi này chính phấn chấn tinh thần, nơi chân trời xa liền có một đạo thất thải hà quang, cao thượng vô phương, đến từ trên trời, nhàn nhạt khí thế rải rác, như ánh mặt trời buổi sáng, như ôn hòa nước suối, tối sạch sẽ, an bình nhất, chính là trên trời cao triển khai cánh chim tỏa ra thần quang kim ô. Cũng yên tĩnh lại, theo đuôi thường uy tiên thiên sinh linh môn đều trở nên an bình. Thần quang hạ xuống, hóa thành một cái 5, 6 tuổi tiểu nha đầu. Cái kia ngũ quan trong lúc đó, rõ ràng cùng thường uy ở ngày kia tao ngộ Phượng Hoàng. Đặc biệt rất giống, ở ngày kia bên trong, Phượng Hoàng 15, 16 tuổi dáng dấp, mà ở đây, nhưng chỉ 5, 6 tuổi dáng dấp, nhà đầu này ăn mặc vàng rực rỡ tiểu y, củ sen như thế cánh tay nhỏ bụ bẫm, một bên mang theo cái trắng như tuyết vòng tay, chân trái cổ tay trên còn có chuế lục lạc chân hoàn. Đi lên đường đến leng keng, lành lảnh vang vọng, thanh âm kia, như thiên địa thanh âm, có tiên thiên tuyệt diệu, nghe chi bất do kỷ liền say mê. Hoa, người rốt cục đến rồi. Phượng Hoàng nhún nhảy một cái đi đến thường uy trước mặt. Cao hứng không được, nhà đầu này nhấc chân lên một bên một con thỏ tai cụp, một bên hao lông thỏ, vừa nói, ta thật nhàm chán, ngươi nhất định phải chơi với ta. Thường uy có chút không ứng phó kịp. Đạo hữu, chuyện này, cái gì đạo hữu không đạo hữu? Phượng Hoàng bỏ lại thỏ, kéo thường uy, thả người hóa thành một vệt thần quang. Ta có thật nhiều thu gom đây, cho ngươi mở mang tầm mắt. Thường uy coi chính mình gặp xuyên qua rừng cây nhỏ, vượt qua sông nhỏ câu, lại vượt qua một ngọn núi lớn, bị phân chim nổ hoàn toàn thay đổi thời điểm, mới gặp được Phượng Hoàng. Không nghĩ đến Phượng Hoàng đi tới tiếp hắn, âm thầm a, là thở phào nhẹ nhõm, là một người hậu thiên sinh linh. Hắn ở đây là nhất nhỏ bé, đàn chim nhỏ nắm phân chim nổ hắn, hắn cũng không thể làm gì, tuy rằng những con chim này phần cũng là bảo bối là được rồi. Xem như là đau cũng vui sướng, có điều so với có thể thẳng tới Phượng Hoàng nhà, cái kia lại không thể giống nhau. Phượng Hoàng nhà, quả nhiên ở một rừng cây nhỏ, một dòng suối nhỏ, một ngọn núi lớn mặt sau ngô đồng trong rừng. Tuy rằng nhỏ rừng cây so với 100 tự nhiên thai nghén đa nguyên thời không vũ trụ còn muốn rộng. Dòng suối nhỏ so với 5 cái đa nguyên thời không vũ trụ còn muốn rộng. Núi cao càng là cao đến thường uy không thể nào hiểu được. Ngô Đồng Lâm càng là thần kỳ làm người khó có thể tin tưởng. Chỗ này chính là tiên thiên diệu cảnh bên trong tiên cảnh. Vô số cao to cây ngô đồng đứng vững. Ở một mảnh mênh mông vô cương bên trong thung lũng, từng đạo thường uy không thể nào hiểu được tử khí ở đây du đáng. Ở trong rừng quay quanh, Phượng Hoàng nói cho hắn, cái kia khí là tiên thiên chi khí, tên là Xích Hỗn Thái Vô Nguyên Huyền Thượng Tử Hư Tổ Khí. Xích Hỗn Thái Vô Nguyên Huyền Thượng Tử Hư Tổ Khí là Vũ Dư Thiên một đại đặc sắc, nhiều hội tụ với bảo địa bên trong. Phượng Hoàng nói, Vũ Dư Thiên tồn tại với tiên thiên thái thủy bên trong. Này Tử Hư Tổ Khí chính là tiên thiên thái thủy đại đạo huyền diệu trước thiên diệu cảnh bên trong thể hiện một trong. Thường uy nhìn cái kia từng đạo Tử Hư Tổ Khí, nhất thời suýt nữa chảy nước miếng. Đây chính là tiên thiên tổ khí, đến một đạo chính là cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng mà tiên thiên tổ khí không phải dễ cầm như vậy. Chính là đặt ở thường uy trước mặt, thường uy cũng chảo không được, cảnh giới quá thấp, không chỉ chảo không được, chảo như bóng mờ, chính là cầm lấy, cũng không chịu nổi, nói không chừng trong nháy mắt, liền bị này tổ khí hóa đi, thân tử đạo tiêu, ở Phượng Hoàng thần quang bảo vệ bên dưới. Thường uy cũng có thể cảm nhận được những người tử hư tổ khí vĩ đại. cái kia không phải hắn chính mình có thể mơ ước đồ vật. Phượng Hoàng nói, mảnh này Ngô Đồng Lâm chỉ bình thường. So với thành niên Phượng Hoàng Ngô Đồng Lâm, nàng nơi này có thể kém xa. Chỉ bình thường, Thường Uy là không nói gì ngưng nghẹn a. Hài lòng đầu thai kỹ thuật, phóng tới chỗ nào đều làm người ước ao ghen tị. Ngươi nói đầu đến nhà đại phú đại quý. Được rồi, từ nhỏ hai đời, bình thuận trăm năm, nói đầu đến huyết thống thần linh nhà. Được rồi, cũng là hai đời, ăn ăn uống uống thì có đại thần thông kề bên người. Nhưng so với Phượng Hoàng, những người lại tính là gì? Người ta từ nhỏ chính là trước tiên thiên Phượng Hoàng, vũ dư thiên nhân vật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.